Yo yo yo yo ho, yo yo ho, anh em ta đã khơi cùng bơi được đi đâu. Anh em ta đã khơi để đón ánh nắng vui. Anh em ta đã khơi để hát tiếng kêu mời. Anh em ta đã khơi thả lưới lên buồn hồ. Yo yo yo yo ho, yo yo ho, thuyền ta đi băng qua gió mưa ngàn xa. Thuyền ta đi băng qua thế gian phù hoa. Anh em ta không lo vì trong Giêsu Kitô thì ta đi theo ô to lời tiên xưng cứu độ. Yo yo yo yo yo ho, yo yo ho, anh em ta đã khơi vì chính thương trường. Yo yo yo yo yo ho, yo yo ho, anh em ta đã khơi cùng với Đức Kitô. Anh em ta ra khơi để đón ánh nắng vui. Anh em ta ra khơi để an tiếng kêu mời. Anh em ta ra khơi thả lưới lên buồn người. Yo yo yo yo yo ho, yo yo ho, thuyền ta đi băng qua gió mưa ngàn xa. Thuyền ta đi băng qua thế gian phù hoa. Anh em ta không lo vì trong Giêsu Kitô thì ta hiên ngang hô to lời tin xưng cứu độ. Yo yo yo yo yo ho, yo yo ho, anh em ta ra khơi vì chính lương trời.